Đường giữa toàn năng, chương 59, chương 60 đến 61. Hợp đội huấn luyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đã là tháng 11. Diệp Thiếu Dương vừa tỉnh giấc đã đến bên cửa sổ nhìn. Lá cây bên ngoài nhuộm một màu vàng rực. Trên mặt đất như phủ một lớp thảm nhung óng ánh. Bầu trời mùa thu xanh thẳm. Chớp mắt, cậu đã gia nhập Thiên Hoàn được một tháng. Hôm nay là ngày đầu tiên Thiên Hoàn hợp đội huấn luyện. Diệp Thiếu Dương không có băn khoăn gì về nhịp điệu liên động giữa mít và dây di. Nhưng mà đường trên và đường dưới có phối hợp tốt không? Mới là một vấn đề quan trọng. Đây là thi đấu 5v5, không phải 2v2. Một khi đoàn đội bị tách rời, giao tranh tổng chắc chắn thua. Vậy thì cậu và Trì Sóc có nỗ lực kiến tạo tiền đề tới đâu cũng không thể chống đỡ nổi. Đúng một giờ chưa? Diệp Thiếu Dương ăn xong, đến phòng huấn luyện tầng 2. Những đội viên còn lại cũng lục tục tới nơi. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, huấn luyện viên Lâm đã lưu ý trước trong group chat. Hôm nay tập trung tại phòng huấn luyện lớn. Vì hôm nay là lần đầu hợp đội tập luyện nên không một ai dám đi trễ. Thời điểm huấn luyện viên Lâm vào phòng, vừa đảo mắt đã điểm danh đông đủ. Trực tiếp nói, mọi người ngồi theo vị trí lên sân thi đấu. Xếp thành hai hàng, từ lịch biểu có thể nhìn ra hôm nay là đội 1 và đội 2 giao lưu thi đấu. Tìm kiếm một số vấn đề phối hợp giữa các thành viên. Xong xuôi sẽ lại chia ra luyện tập. Đến khi đội chủ lực ổn định, tổ huấn luyện viên sẽ hẹn đấu luyện với những nhánh chiến đội khác. Kế hoạch này tương đối hợp lý bởi vì cả 5 người bọn họ đều chưa từng phối hợp qua. Trực tiếp hẹn đấu với chiến đội khác có khả năng sẽ bị đánh nổ đội hình, ảnh hưởng tới lòng tin của mọi người. Ngược lại đấu với đội 2, tâm lý thoải mái hơn, càng thuận tiện phát giác những vấn đề cốt lõi. Mọi người nhanh chóng vào vị trí theo thứ tự. Đường trên, đi rừng, đường giữa, xạ thủ, trợ thủ. Đội 2 cũng ngồi xuống thành hàng. Giữa đội 1 và đội 2 có một lớp kính thủy tinh ngăn cách. Mít đối diện với mít. Diệp Thiếu Dương đang ngồi đối diện với Tạ Tiểu Thiên. Tạ Tiểu Thiên lén nhìn Diệp Thiếu Dương. Đúng lúc đối diện với ánh mắt của Diệp Thiếu Dương, thiếu niên lập tức lúng túng rời tầm mắt. Lúc Diệp Thiếu Dương vừa nhập đội, Tạ Tiểu Thiên chủ động khiêu chiến. Kết quả bị nện bạo. Hôm nay đội 1 và đội 2 cùng nhau đấu luyện. Tạ Tiểu Thiên có chút chột dạ. Vạn nhất đường giữa lại bị đánh nổ, liệu có mất mặt lắm không? Diệp Thiếu Dương cười, liếc nhìn hắn. Tiểu Thiên, lát nữa đánh cho đàng hoàng. Tạ Tiểu Thiên, khụ khụ, ok. Huấn luyện viên Lâm nói, mọi người đeo tai nghe lên đi. Vào phần mềm huấn luyện, đăng nhập tài khoản mà tôi đã phát. 10 người nhanh chóng đeo tai nghe. Mở mic, bên tai Diệp Thiếu Dương vang lên tiếng của Trì Sóc. Nghe rõ không? Tần Nhất Trúc, nghe được rồi. Khúc Giang và Trình Tinh cũng báo cáo. Nghe được, Diệp Thiếu Dương hỏi, chỉ đội chỉ huy vậy tôi có cần chú ý gì không? Trì Sóc nói, đợi vào ván SP sẽ ghi nhận thời gian soát mới bùa. Những người còn lại nhớ thời gian CD của một vài chiêu thức chủ chốt. Giống như mít bên kia tốc biến thì cậu có thể nhắc tôi. Diệp Thiếu Dương, đã rõ, cậu nhanh chóng mở máy, đăng nhập vào tài khoản. Huấn luyện viên Lâm gửi một chuỗi tài khoản và mật mã trong group chat. 10 tuyển thủ dựa vào lưu ý đăng nhập. Diệp Thiếu Dương phát hiện, đó là tài khoản Miss số 7, cậu đã từng dùng. Huấn luyện viên Lâm nói, Trì Sóc, cậu tạo phòng ad mọi người đi. Trì Sóc làm theo lời dặn, kéo cả 9 người vào một phòng. Top số 5, AD số 6, Miss số 7, JZ số 8, SP số 9. ID của mọi người đều có cùng form. Xem ra huấn luyện viên Lâm của Thiên Hoàn là một người rất lười đặt tên. Từ số 5, 9 là đội chủ lực. Từ 15 đến 19 là đội 2. Rất dễ nhớ. Trì Sóc chỉnh vị trí của mọi người thành hai hàng. Tất cả đều ấn xuống sẵn sàng. Game start. Chấm. Đội chủ lực ngẫu nhiên được phân vào đội xanh. BP trước. Trì Sóc hỏi huấn luyện viên Lâm. Ban gì? Huấn luyện viên Lâm nói, cùng một nhánh chiến đội, thả ban đi, đội một lấy Hắc Long kỵ sĩ, linh giới tuyết điều, pháp sư phi thiên, thánh linh cung thủ, ánh sáng chúc phúc. Hắn dừng một chút, nói tiếp, đội hai lấy hệ thống thiêu đốt của chiến đội hỏa văn. Huấn luyện viên Lâm Phong rất tinh tế. Đây chính là đội hình hỗ trợ tốt nhất cho tổ hợp song phi đánh ra uy lực tối đa. Top Hắc Long kỵ sĩ có một kỹ năng. Hắc Long rít gào, cưỡng ép kéo người, cũng chống đỡ được áp lực. Giao tranh tổng có thể xung phong xông lên. Jayzy và Mít là tổ hợp song phi có năng lực bạo phát miểu sát tốt. Thích hợp nắm giữ nhịp điệu. Thánh linh cung thủ là xạ thủ có cự ly công kích rất xa. Có thể hèn mọn tránh gió bão ở phía xa. Lén lút kết xuất, mấu chốt nằm ở SP. Ánh sáng chúc phúc, có thể tạo lá chắn cũng có thể giải trừ khống chế cho đồng đội bằng ulti. Thần thánh chúc phúc, ngoài ra sau khi bật ulti, toàn đội sẽ có được 2S miễn khống chế. Tổ hợp song phi sợ nhất là bị khống chế. Chỉ cần một trong hai người họ bị chế trụ, soát không được ulti. Vậy đừng nói tới vô hạn song phi. Ngược lại là song song rơi máy bay. Giết một tặng một. Đây là nguyên nhân chính khiến tổ hợp này không được yêu thích trên sàn thi đấu. Quá không ổn định. Nhưng chọn ánh sáng chúc phúc vào vị trí trợ thủ sẽ hỗ trợ hạn chế sai lầm trong combat. 10 tuyển thủ lựa chọn đội hình theo yêu cầu. Đội 2 lựa chọn giống hệt đội hình của chiến đội hỏa văn. Top là đấu sĩ. Đao kiếm ý chí, năng lực bọc sau rất mạnh. Mít, nữ thần liệt diễm. Jayzy, cạm bẫy thợ săn. Xạ thủ, chuyên gia pháo đài. Tổ hợp tam giác sắt kiến tạo trận địa. SP, lá chắn ánh sáng. Da dày thịt béo, dùng để gánh chịu sát thương và mở giao tranh. Tương đương với thiên hoàn vs hỏa văn. Tổ hợp song phi có thể đánh nổ được hệ thống thiêu đốt hay không? Lâm Phong rất mong chờ câu trả lời. Hắn mở máy lên, xem trận đấu ở góc nhìn off, góc nhìn của trọng tài. Ván đấu bắt đầu, đội trưởng đội 2 Nhan Bân chỉ huy mọi người tới cướp bùa xanh. Chỉ Sóc cũng nhấn tập hợp ở chỗ hang bùa xanh. Top, Mid, SP, Jayzy 4 người bên ta chạy tới. Phát hiện đối phương cũng cử 4 người qua xâm lăng. Dừng bắt đầu một đợt giao tranh 4v4. Rất quen thuộc trong thi đấu thực tế. Nữ thần liệt diễm ở giai đoạn đầu tương đối có ưu thế. Bởi vì chỉ cần cô nàng ở xung quanh phóng hỏa. Không chỉ cấu rỉa máu mà còn làm đối phương tuột mana. Chính xác là tuột về không? Hai bên trao đổi kỹ năng một hồi. Diệp Thiếu Dương di chuyển rất cẩn thận. Không hề đạp trúng lửa. Tạ Tiểu Thiên tinh danh thả xuống hai quyển lửa trên đường lui của đội 1. Jayzy tần toại của đội 2 rất hiểu ý, sớm đặt sẵn các loại bẫy trên đường. Khu vực rừng trở nên rất khó đi. Cũng chính là điểm buồn nôn nhất của loại chiến thuật này. Chỉ Sóc lập tức chọn lùi lại. Trực tiếp bỏ bùa xanh. Không ăn được bùa trong nhà thì mình đi ăn trộm của người ta. Nhân lúc đội 2 đang bận ăn bùa. Chỉ Sóc dùng tốc độ nhanh nhất vòng qua khu vực rừng đối diện. Nhanh chóng ăn xong bùa xanh. Thời điểm Chi Sóc về tới hang bùa đỏ mới phát hiện. Nhan Bân lại mang theo 4 người tới hỏi thăm ý định nhìn chằm chằm Chi Sóc tới cùng. Cũng không phải đội 2 có thành kiến gì với chỉ đội. Chỉ là bất cứ chiến đội nào đánh thiên hoàn cũng đều như vậy. Cướp sạch rừng, không cho Chi Sóc cơ hội lật kèo. Khúc Giang kịp thời đuổi tới giúp đỡ. Hai bên lôi kéo một hồi. Diệp Thiếu Dương ở đường giữa đã farm xong lính. Vừa đạt cấp 2, lập tức tham chiến từ bên hông. Cầu ánh sáng liên tục đập chính xác vào đối phương. Lấy được nửa thanh máu của cả Jayzy và Mid. Ý tứ rất rõ ràng bắt nạt chỉ đội. Coi như tôi chết rồi hả? Đợt giao tranh này đội 1 có được trợ giúp của Mid. Ép buộc đối phương phải lùi lại. Tuy rằng không có đổ máu. Nhưng đuổi đi hết là được. Bảo vệ bùa đỏ cho Chỉ Sóc. Chỉ Sóc ăn xong bùa đỏ. Tiếp tục soát quái rừng. Ba đường bắt đầu giằng co. Đường trên không có vấn đề gì. Tần Nhất Trúc có 3 năm kinh nghiệm thi đấu. Có thể thoải mái chặn lối Phùng Hà của đội 2. Ở đường giữa, Tạ Tiểu Thiên nơm nớp lo sợ Diệp Thiếu Dương sẽ bất ngờ tấn công nên di chuyển vô cùng cẩn thận. Diệp Thiếu Dương linh hoạt di chuyển giữa các quyển lửa đầy đất. Tuy rằng vòng tới vòng lui nhưng cuối cùng cũng trốn được rất nhiều skill. Mấu chốt nằm ở đường dưới. Huấn luyện viên Lâm vẫn luôn quan ngại Trình Tinh sẽ phạm sai lầm. Cho nên đặt góc nhìn ở đường dưới. Khúc Giang đi sát bảo vệ Trình Tinh. ADSP 2 đội đối tuyến. Trình Tinh trải qua một tháng rèn rũa. Tâm tính thành thục hơn rất nhiều, dù sao thì nghe theo Khúc Giang là được. Khúc Giang bảo lui. Hắn sẽ quyết đoán lui. Không thể quá hăng máu. Trình Tinh học được cách kiên nhẫn. Chậm rãi farm tiền. Đường dưới ổn định tới phút thứ tư. Pháp sư Phi Thiên. Đạt cấp 6. Nhịp tim của Tạ Tiểu Thiên bắt đầu tăng nhanh. Cấp tốc lui về trụ. Lúc này chưa tới thời điểm lính mới ra. Trụ phòng ngự xem như là vị trí an toàn. Nhưng trời phụ lòng người. Hắn vừa về tới phạm vi trụ. Diệp Thiếu Dương đột nhiên tốc biến. Sau đó cất cánh bay lên không trung truy sát hắn. Pháp sư một thân áo bào. Tựa như hạc trắng bay lượn trên trời cao. Pháp trượng trong tay chói mắt. Tiếp đến là vô số quả cầu ánh sáng đáp lên đầu Tạ Tiểu Thiên. Tạ Tiểu Thiên quyết đoán tốc biến bỏ chạy. Nhưng hắn vẫn chậm một bước. Chỉ sóc không biết từ đâu xông ra. Tuyết điểu mở rộng đôi cánh trắng. Từ khoảng cách xa bổ nhào xuống. Lấy được mạng của nữ thần liệt diễm đã tàn máu. First Blood, đáy lòng huấn luyện viên Lâm hô một tiếng. Đẹp, Tạ Tiểu Thiên mới bị giết. Sau khi đánh chết người. Chiêu thức phi hành soát mới. Diệp Thiếu Dương và Trì Sóc đều đang ở trong phạm vi công kích của trụ phòng ngự. Diệp Thiếu Dương ăn một đòn công kích. Cấp tốc bay đi. Trì Sóc giúp cậu đỡ đòn thứ hai. Sau đó cũng bay khỏi. Liên thủ cường sát. Chia ra kháng trụ. Độ ăn ý này đừng nói là Tạ Tiểu Thiên. Có đổi thành Chu Gia Văn thì cũng phải nộp mạng. Nhan Bân nhịn không được lên tiếng. Mẹ kiếp. Chỉ đội bắt đầu ganh đường giữa. Không còn xuống đường dưới như trước đây. Tạ Tiểu Thiên giờ khóc giờ cười. Anh ấy và Dương Ca phối hợp với nhau. Tốc độ quá nhanh. Tôi không kịp phản ứng. Nhan Bân vội vàng nói. Nhanh lên. Cậu sống lại ra chỗ rồng. Bọn họ chắc chắn ăn rồng. Nhưng mà. Đợi khi Tạ Tiểu Thiên phục sinh muốn đi tìm bọn họ đã không còn kịp nữa. Thừa dịp mít đối diện chưa đếm số xong. Trì Sóc triệu tập thêm tổ hợp đường dưới. Nhanh chóng ăn xong rồng. Kinh tế của cả đội một bắt đầu cất cánh. Đây tuyệt đối không phải là tin tốt cho đội 2. Hai đội tiếp tục nhịp độ. Nhan Bân lo lắng Tạ Tiểu Thiên lại bị hỏi thăm. Chạy tới đường giữa thiết lập tầm nhìn. Diệp Thiếu Dương thanh binh xong liền biến mất. Tạ Tiểu Thiên phát hiện Diệp Thiếu Dương rời khỏi. Vội vàng nói. Đường giữa Miss, Miss biến mất, mở ra thời khắc cảnh giác cao độ trong thi đấu bởi vì Miss là vị trí thích hợp để di chuyển phối hợp bắt người. Huống hồ Diệp Thiếu Dương là một người chơi hung tàn như thế. Cậu ấy biến mất, nghĩa là cậu ấy sẽ đến đường trên hoặc là đường dưới. Tâm tình của toàn bộ đội 2 bây giờ giống như đang chờ kết quả quay số may mắn. Từ tận đáy lòng âm thầm niệm, đừng tới tìm tôi. Diệp Thiếu Dương chọn đường trên, đường dưới có SP, lá chắn ánh sáng, cái khiên của vị tướng này có thể chặn được không ít sát thương. Quả cầu ánh sáng của cậu không chắc sẽ phát huy được tốt nhất. Đường trên không giống vậy, đao kiếm ý chí, là một vị tướng đấu sĩ tương đối dễ chết. Tần luôn luôn cô độc đối tiến nhất chúc thấy được Diệp Thiếu Dương tới đường trên. Hai mắt sáng ngời, quyết đoán xông lên. Hắc Long rít gào, cố định top đối diện. Diệp Thiếu Dương và Trì Sóc đồng thời cất cánh. Nháy mắt miểu sát top. Dây di số 8 đã giết. Top số 15, Trì Sóc cầm trên tay hai mạng. Trở thành người giàu nhất toàn bản đồ. Đã có cả món trang bị quan trọng. Tiếp đến chính là thời khắc lên sân khấu biểu diễn của tổ hợp song phi. Tạ Tiểu Thiên sốt sắng nói. Đường giữa Miss, đường giữa Miss. Top Phùng Hà nghĩ thầm, lần này hẳn là bọn họ sẽ đến đường dưới, không đến mức lại bắt mình nữa đâu nhỉ. Tạ Tiểu Thiên nghĩ, Đại Ma Vương cần phải bắt đường dưới rồi ha. Kết quả, Diệp Thiếu Dương giả vờ xuống đường dưới, làm một cái tầm nhìn giả, sau đó quay đầu đi về phía đường trên. Phùng Hà lại thêm một lần bị Trì Sóc giết chết, Phùng Hà sắp khóc tới nơi. Lại bắt nạt tôi. Top không phải là cô độc 1v1 sao? Mấy người chạy tới đây chơi hoài vậy? Mạch suy nghĩ của Diệp Thiếu Dương và Trì Sóc thực ra rất đơn giản. Nữ thần liệt diễm mạnh nhất là Giao Tranh Tổng. Thời điểm đó, quyển lửa cháy ngập trời. Khắp nơi đều là đám cháy. Cạm bẫy cố định kẻ địch. Chuyên gia pháo đài chỉ cần ở xa xa kết xuất. Muốn phá giải bài đánh này, chỉ có một biện pháp. Trước khi bọn họ kịp mở giao tranh, đánh nổ cả đội, Top bị giết 2 lần. Đã đạt 1/2 mục tiêu. Tiếp đó, Diệp Thiếu Dương solo kill Tạ Tiểu Thiên 1 lần. Đường giữa cũng đang trên đà vỡ. Top, mid đều vỡ. Kết quả chính là nửa trên phần rừng đều thuộc về Trì Sóc. Trì Sóc lại ấn xuống nút lệnh, tấn công trụ đường giữa. Tần Nhất Trúc farm hết đợt lính lập tức tới tập hợp cùng Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương. Giao tranh nhỏ lấy được trụ ngoài đường giữa. Cơn ác mộng của đội 2 bắt đầu. Trụ ngoài đường giữa vừa sập, Diệp Thiếu Dương được giải phóng. Không cần lo lắng thế lính nữa. Bắt đầu cùng Trì Sóc du tẩu khắp nơi. Tại thời khắc quan trọng trong giao tranh ở hang rồng lớn. Khúc giang bật, thần thánh chúc phúc, ulti miễn khống chế vừa mở. Cạm bẫy thợ săn không còn cố định được bọn họ. Quyển lửa của nữ thần liệt diễm không đụng tới chân ai. Diệp Thiếu Dương và Trì Sóc cất cánh ngay lập tức. Nhanh chóng giết sạch bộ 3 mid. JG và AD đối diện. Double kill, triple kill. Diệp Thiếu Dương lấy được 3 mạng. Tựa hồ như lời tiên cáo chính thức cho ván đấu này. Tạ Tiểu Thiên mờ mịt, tôi là ai? Đây là đâu? Núp dưới trụ cũng bị cường sát. Còn chơi cái gì nữa? Top Phùng Hà cũng vô cùng phiền muộn, đường trên là cô nhi. Ván này đường trên náo nhiệt như ăn Tết. Hai đại ma vương hở chút là tới hỏi thăm. Thì ra cô độc mới là chuyện tốt. Tuyển thủ đường dưới cũng rất mơ màng. Trình Tinh, tôi, 5 tháng, xạ thủ đội 2, đã đánh gì đâu mà thua. Không khí trong phòng huấn luyện trầm mặc một cách quỷ dị. Cuối cùng, đội trưởng đội 2 Nhan Bân chủ động gửi tin nhắn trên kênh chat. Song Phi, 666. Những người khác cũng phản ứng lại. Chỉ đội 666. Tạ Tiểu Thiên, Dương Ca siêu cấp 6. Huấn luyện viên Lâm nở nụ cười. Nói, xem ra tổ hợp này có thể thực chiến. Hiệu quả cũng ổn. Tổ hợp Song Phi có ưu thế. Viện trợ cấp tốc, cả hai vị tướng đều vượt được chướng ngại. Có thể nhanh nhất đuổi kịp tới chiến trường. Đầu tiên đánh vỡ một đường biên. Sau đó nhanh chóng đẩy xuống trụ đường giữa. Đối thủ nếu không kịp bắt bài vậy chỉ có thể chịu thua. Nhưng nếu thực chiến với Hỏa Văn, bọn họ không thể nhẹ nhàng thắng như thế này. Bởi vì Chu Gia Văn rất có năng lực trợ giúp. Khả năng tự vệ vượt xa Tạ Tiểu Thiên. Hôm nay thử nghiệm đao pháp. Chủ yếu là muốn xem Song Phi có thể dung nhập. Trở thành một bài đánh của Thiên Hoàn hay không? Top Tần Nhất Trúc có thể bắt kịp nhịp điệu của Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương. Thế nên ván này đường dưới không hề náo nhiệt. Gần như là không có highlight. Nhưng khúc giang bật ulti rất đúng lúc. Tạo thời cơ cho Diệp Thiếu Dương và Trì Sóc thu gạt. Huấn luyện viên Lâm suy tư. Qua một lát mới nói tiếp. Ván kế, chúng ta thử thế ngược gió. Diệp Thiếu Dương nhìn huấn luyện viên. Ngược gió, huấn luyện viên Lâm cười nói. Trì Sóc điều chỉnh thiết lập một chút, để kinh tế đội đỏ dẫn trước 1000. Hắn ngừng lại, nói, có lẽ 1000 chưa đủ. 2000 đi, Diệp Thiếu Dương, cưỡng chế ngược gió, còn phải sử dụng loại thao tác này. Trong trại huấn luyện có thể tự mình thiết lập dữ liệu. Hình thức 5v5 còn có thể điều chỉnh độ chênh lệch kinh tế của hai bên trước khi bước vào ván đấu. Thế thuận gió có thể nhìn ra được độ ổn định của các thành viên. Thế ngược gió có thể phát hiện được năng lực chống đỡ áp lực bị đè ép. Chỉ có những chiến đội thuận gió không sao nhãng. Ngược gió không hốt hoảng mới có thể giành được chiến thắng trên sàn đấu chính thức. Kiếp trước, Diệp Thiếu Dương từng tham gia hình thức huấn luyện này không ít lần. Đối với việc cưỡng chế ngược gió không có gì lạ lẫm. Chỉ có điều. Kém 2000 tiền là mỗi người kém hay cả đội kém. Diệp Thiếu Dương không rõ quy củ của Thiên Hoàn. cũng không tiện hỏi huấn luyện viên. Thế nên cậu nhỏ giọng hỏi Trì Sóc, cá nhân kém 2.000 hay cả đội kém 2.000? Trì Sóc thấp giọng trả lời, huấn luyện ở Thiên Hoàn cũng không ác tới mức cưỡng ép kém 1.000 đâu. Nếu như mỗi người kém 2.000, vậy thì cộng gộp lại cả đội kém 1.000, cũng tức là đối thủ mỗi người ra cửa mang theo một món trang bị, dễ dàng đánh nổ đội ta ngay lập tức. Diệp Thiếu Dương thở phào, nếu là cả đội gộp lại chênh lệch 2.000 tiền thì còn đánh được, tương đương với mỗi người đối thủ có thêm một món trang bị nhỏ. Tỷ như Mít thường sẽ mua dây chuyền mana, Diệp Thiếu Dương chỉ mới có một cái thì Tạ Tiểu Thiên đã có hai cái. Xạ thủ phe ta có một cái đao công kích thì đối diện đã có hai cái chẳng hạn. Những điểm chênh lệch nhỏ đó đều không thể coi thường, đặc biệt là đối với tuyển thủ chuyên nghiệp. Một khi bọn họ có thế snowball, mới bắt đầu đã nhiều hơn một món trang bị nhỏ. Vậy cũng có nghĩa là họ có thể thanh binh, soát dã nhanh hơn bên ta một chút. Đạt cấp 6 trước, có ulti trước, sự chênh lệch giữa có và chưa có ulti thật sự rất lớn. Cả 5 người đối thủ đều có nhiều hơn đội ta một chiêu thức. Chúng ta không có cơ sở mở giao tranh, cho nên sẽ đánh mất con rồng đầu tiên, mà rồng lại mang đến kinh tế cho cả đội. Cứ tiếp tục như vậy, độ chênh lệch giữa hai bên càng lúc càng lớn. Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương dùng tổ hợp song phi trong thế thuận gió rất tốt. Mít dây di liên thủ bắt người, đánh nổ đường biên. Thế nhưng ở thế ngược gió sẽ rất khó chơi bởi vì sát thương không đủ. Ganh không chết người, vậy thì sẽ rớt máy bay cả hai. Ngược gió nhỏ biến thành ngược gió lớn. Huấn luyện viên Lâm đưa ra câu hỏi này là muốn xem Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương sẽ hành động như thế nào. Ván 2 bắt đầu, đội hình hai bên không hề thay đổi. Nhàn Bân lại tiếp tục mang người qua phản Lam. Trì Sóc lựa chọn bỏ con bùa xanh đầu tiên. Cả đội đối phương đều đang dẫn trước một món trang bị nhỏ. Bây giờ không thể đánh. Trì Sóc nhanh chóng ăn bùa đỏ. Kết quả, dây di đội 2 bắt đầu với 3 con bùa. Trì Sóc chỉ có một, điều này dẫn đến cách biệt giữa hai dây di càng lớn. Phút thứ 4, giao tranh ở hang rồng nhỏ. Khúc Giang đi lên lấy tầm nhìn, suýt chút bị vồ chết. Trì Sóc cấp tốc ra lệnh, lui lại, tiếp tục bỏ rồng. Phút thứ 5, kinh tế hai bên đã lệch tới 3.000 tiền. Hết cách, bởi vì cưỡng chế ngược gió. Nếu bọn họ kiên trì tranh giành con rồng, vạn nhất đánh không lại thì đối phương sẽ có một bữa tiệc ngon. Trước mắt cần phải ổn định, chờ thời cơ. Diệp Thiếu Dương ở đường giữa tuy rằng trang bị nghèo hơn Tạ Tiểu Thiên, nhưng bổ binh không sót con lính nào. Tạ Tiểu Thiên thả một mớ quyển lửa trên đất, ý đồ áp chế phương hướng di chuyển của Diệp Thiếu Dương. Nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện, Diệp Thiếu Dương luôn có cách trốn thoát mấy đám cháy đó. Lại còn kịp thời phổ công farm lính, Tạ Tiểu Thiên nhanh chóng có được hai cái pháp trượng, dây gì cũng đã xong trang bị hạt nhân. AD cũng tương tự dẫn trước Trình Tinh. Đội trưởng Nhan Bân quyết đoán, giao tranh lấy trụ đường giữa, nữ thần liệt diễm mạnh nhất trong giao tranh. Cả đội bọn họ đều dẫn trước một món trang bị, level cao hơn một bậc, thích hợp giao tranh 5v5 khuếch đại ưu thế. Đợt sóng gió đầu tiên sắp tới. Diệp Thiếu Dương hỏi, đánh không? Trì Sóc nói, sao nhỏ thanh binh? Thiếu Dương đến đường trên đẩy lẻ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đã rõ, đánh không? Đánh không lại, mỗi người đối thủ đều nhiều hơn một món trang bị. Đội 2 của Thiên Hoàn cũng không phải newbie. Dưới tình huống lợi thế lớn như vậy làm sao có thể dễ dàng bị đánh vỡ? Không thì đội 2 đã có thể giải tán được rồi. Nhan Bân là trợ thủ, chỉ huy vô cùng bình tĩnh. Mắt thấy lính đã tới nơi, hắn trực tiếp nhảy tới cưỡng ép mở giao tranh. Cái khiên đập chính xác vào Tần Nhất Trúc và Khúc Giang. Khúc Giang lập tức bật giải khống chế, nhưng không kịp nữa rồi. Tạ Tiểu Thiên nhanh chóng bày quyển lửa khắp nơi, trái phải đều hừng hực hòa, dây di bay nhảy đặt cạm bẫy, xạ thủ đội 2 núp ở xa xa ném pháo. Trong nhất thời, cả 3 người Tần Nhất Trúc, Khúc Giang, Trình Tinh đều tàn phế. Trình Tinh bạo phát tốc độ tay diệt lính ở đường giữa. Đáng tiếc, đội 2 còn có 1, đao kiếm ý chí, bọc hậu cắt gót, liên tục dịch chuyển 3 lần. Hạ xuống 2 đao là đã có thể tiễn bay Trình Tinh. Tiếp đó, hắn quay lại truy sát Tần Nhất Trúc và Khúc Giang. Top đã có trang bị, năng lực kết xuất cũng rất đáng sợ. Huống hồ đầy đất đều là lửa và bẫy. Khúc Giang cùng với Tần Nhất Trúc rất khó chạy trốn. Song song ngã xuống dưới đao của đấu sĩ. Nhưng đánh tới đánh lui, bọn họ cuối cùng cũng phát hiện vấn đề. Tạ Tiểu Thiên nói, Mít đâu? Hắn vừa dứt lời, Diệp Thiếu Dương liền trả lời hắn. Diệp Thiếu Dương đến đường trên đẩy lẻ, chỉ xốc xuống đường dưới đẩy lẻ, nhanh chóng thanh binh. Hai người bọn họ biến mất trong khu vực rừng. Nhan Bân nhận ra không ổn, lập tức gọi, lui lại. Lần này hắn đã chậm một bước. Tiết Điểu và Pháp Sư Phi Thiên đều có trạng thái phi hành, tốc độ nhanh hơn nhiều so với tướng bình thường. Bọn họ dọn xong lính ở hai đường biên, từ rừng trở về bọc sau. Lúc này, đội hai đã hết chiêu thức để đáp trả. Diệp Thiếu Dương và Trì Sóc đồng thời bay lên. Mít số 7, đã giết. Mít số 17, dây di số 8, đã giết. Dây di số 18. Hai thông báo lập tức xuất hiện. Trì Sóc từ trên không hạ xuống một quả cầu tuyết không chế, đóng băng cả mít lẫn dây di đối diện. Diệp Thiếu Dương tập trung hỏa lực lên người nữ thần liệt diễm. Trì Sóc dồn hỏa lực vào cạm bẫy thợ săn. Hai người bọn họ một hơi giết chết tổ hợp mít dây di đối thủ. Sau đó, tai vạ đến nơi. Mạnh ai nấy chạy. Hai người rời đi bằng hai hướng khác nhau. Nhan Bân, chỉ đội, anh quá đáng. Đồng đội Tế Thiên, pháp lực vô biên. Đợt giao tranh ở đường giữa này, bọn họ đợi đồng đội chết hết. Đội đối phương giao hết toàn bộ chiêu thức mới xuất hiện. Bất thình lình cường sát hai tướng da mỏng yếu máu. Cũng bởi vì không còn cách nào khác, trang bị thua thiệt, chính diện 5v5 chắc chắn đánh không lại. Chi bằng để đồng đội hy sinh, đổi lấy cơ hội tốt nhất cho tổ hợp song phi. Vừa nãy cả đội hai giao xong ulti, Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương mới có thể lông tóc vô thương mà lui lại. Trụ đường giữa cũng không còn bao nhiêu máu. Đợt sóng gió đầu tiên nếu chỉ xét đầu người thì lợi thế có hơi nghiêng về đội 2. Nhưng, phải xem đó là đầu của ai đã. Đội 1 hy sinh đường trên, xạ thủ và phụ trợ, dây di và mít không sao cả. Nói cách khác, đội 1 hy sinh 3 người nuôi 2 vị đại ma vương. Giao tranh không chỉ không bị thương mà còn cầm được đầu người trở ra. Đã ăn xong hai đường lính, bởi vì kinh tế yếu, bọn họ chỉ có một cách để thắng, dồn toàn bộ kinh tế nuôi tổ hợp C, mà ở đây là dây di và mít. Top Tần Nhất Trúc vừa nãy đã bắt đầu nhường kinh tế cho Diệp Thiếu Dương. Ngay cả xạ thủ ở đường dưới cũng nhường kinh tế cho Trì Sóc. Anh ăn xong bùa, thuận tiện vớt luôn con cua đồng ở đường sông. Dần dần, Nhan Bân phát hiện, tuy kinh tế vẫn lệch 3.000, nhưng mà xét riêng cá nhân thì Mít và Dây Di đội xanh không hề thua kém thành viên đội đỏ. Tần Nhất Trúc nghèo rớt mồng tơi thì làm sao đánh? Không sao, hắn chỉ cần đúng lúc khống chế đối phương là được. SP Khúc Giang nghèo đến mức chỉ mới có một món trang bị, cũng không vấn đề gì. Hắn chỉ cần làm tốt việc của công cụ hình người, giải khống chế cộng thêm che chắn tốt là được. Về phần Trình Tinh thì tùy duyên đi. Tổ hợp Mít Dây Di thực sự được nuôi rất tốt. Toàn bộ tài nguyên của cả đội đều ở trên người bọn họ. Mà Nhan Bân còn phát hiện, không có cách nào giết được bọn họ. Trì Sóc có thể bay đi. Đội 2 muốn cường sát anh. Ngược lại anh chỉ cần khởi động trạng thái phi hành là có thể thoát. Khứu giác của Diệp Thiếu Dương nhạy bén dị thường. Chỉ cần có một ngọn gió thổi qua bụi cỏ ở đường giữa, cậu liền bỏ chạy ngay lập tức. Ván đấu đã đến phút thứ 12. Trụ đầu đường giữa vẫn chưa mất. Sách lược của Trì Sóc vô cùng rõ ràng. Anh và Diệp Thiếu Dương dựa vào độ linh hoạt của tướng đi đẩy lẻ, đảm bảo hai đường biên không vỡ. Ba người còn lại dùng mạng bảo vệ trụ đường giữa. Nhịp điệu bị bọn họ kéo dài. Thà đến late game, Trì Sóc cùng với Diệp Thiếu Dương tiếp tục farm lính, nhanh chóng béo mập lên. Sau đó, Nhan Bân nhìn thấy cả hai người bọn họ đã xong 3 món trang bị. Chỉ sóc nhắc nhở, tấn công, từ lúc đầu bị áp chế cho đến bây giờ đã là mười mấy phút. Đội xanh cuối cùng cũng phản công. Tần Nhất Trúc cưỡng ép mở giao tranh ở hang rồng nhỏ. Hắc Long rít gào, nhảy vào đoàn người, bày ra bộ dạng, đã xong việc, tàn làm trước đây. Mấy người đội hai muốn đánh bao nhiêu lần cứ việc thoải mái. Trình Tinh ở xa xa tùy duyên kết xuất. Đánh tới đâu hay tới đó. Khúc Giang nhanh chóng bật. Thần thánh chúc phúc. Cho Diệp Thiếu Dương và Trì Sóc 2S miễn không chế và tấm chắn gia tăng 20. Máu. Diệp Thiếu Dương và Trì Sóc lập tức tham gia. Soái ca linh tộc với đôi cánh trắng. Cùng với pháp sư nhân tộc một thân trường bào thánh khiết. Hai người đồng thời giáng xuống từ trên không trung. Trì Sóc đóng băng được ba người. Diệp Thiếu Dương lập tức bạo phát mài hết thanh máu của ba người bọn họ. Trì Sóc bổ nhào xuống thu gạt. Một đợt giao tranh lấy được ba mạng. Vẫn là ba đổi ba. Tỷ lệ mạng không thay đổi. Nhưng ba người đột tử của đội xanh là Top, AD và SP. Đội đỏ lại chết mất dây di. Mid và AD ba vị tướng chủ chốt. Nên phải thả mất rồng. Lâm Phong vẫn luôn quan sát kỹ lưỡng. Dần dà, hắn phát hiện, kinh tế của đội 1 đã đuổi kịp. Từ thời điểm combat phút thứ 12, kinh tế hai đội ngang bằng. Sau đó đội xanh bắt đầu vượt qua. Tiếp đến, ván đấu trở về dáng vẻ của trận đấu trước. Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương bắt đầu du tẩu khắp nơi. Nhanh chóng đẩy trụ, cướp rừng, kinh tế vượt 4.000 tiền. Tiếp đến, quét sạch đội 2 trong đợt giao tranh ở chỗ rồng lớn. Kết thúc ván đấu, 5 người đội đỏ rũ đầu. Không dám đối diện với kết quả này. Tựa như thi đấu bơi lội. Đội xanh nhường bọn họ bơi trước 50 mét. Sau cùng vẫn thua cuộc. Như thế thì, trừ việc bản thân kém cỏi, còn có lý do nào biện minh sao? Nhàn Bân, 666. Tạ Tiểu Thiên. Mọi người quá lợi hại rồi. Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương nhìn nhau cười. Huấn luyện viên Lâm đứng lên. Ra hiệu mọi người lấy tai nghe xuống. Mọi người làm theo mệnh lệnh. Quay lại nhìn hắn. Huấn luyện viên phân tích. Đội xanh xử lý rất tốt. Dưới tình huống kinh tế yếu hơn. Đồng đội nhất định phải có người hy sinh. Nuôi mập một, hai cá nhân. Hắn nhìn về phía Tần Nhất Trúc. Trình Tinh và Khúc Giang. Tuy rằng lão Tần và sao nhỏ chết hơi nhiều, nhưng có thể nhường toàn bộ kinh tế cho chỉ đội và Thiếu Dương. Đây là lựa chọn hợp lý nhất tại thời điểm đó tổ hợp song phi cần phải được nuôi lớn. Mới có thể giành lại ưu thế chỉ trong một lần giao tranh. Cũng là yếu tố quyết định chiến thắng của các cậu. Mọi người nghe xong, liên tiếp gật đầu. Huấn luyện viên Lâm nói tiếp. Đội 2 chưa đủ quyết đoán. Trong giao tranh phát hiện ra tổ hợp Mid Jay-Z biến mất nên lập tức lui lại đề phòng. Không thể để cho bọn họ có cơ hội phản sát. Còn nữa, đợt giao tranh đầu tiên kết thúc mấy cậu nên ý thức được rằng. Tuyệt đối không thể để Thiếu Dương và chỉ đội tiếp tục farm thuận lợi. Cả năm người đi giết bọn họ mới có thể phá bỏ được nhịp điệu. Nhàn Bân xấu hổ nói. Trách tôi do dự. Huấn luyện viên Lâm khẽ mỉm cười. Không sao, tiếp theo một ván nữa. Xem coi còn vấn đề gì. Mọi người vừa định ấn sẵn sàng liền nghe huấn luyện viên Lâm nói tiếp. Ván này, đội xanh nhường 3.000 tiền. Thêm cả ba trụ ngoài. Ngược gió lớn, Diệp Thiếu Dương. Huấn luyện viên, anh quá đáng lắm. Không chỉ nhường 3.000 tiền. Còn mất cả ba trụ ngoài. Còn đánh cái gì nữa? Sự thực chứng minh. Thế cục kiểu này có là thần tiên cũng lật mình không nổi. Toàn bộ dàn trụ ngoài không còn. Căn bản là không có đi vào rừng được. Nhàn Bân cũng có kinh nghiệm đối phó với tổ hợp song phi. Năm người bọn họ vòng qua cường sát Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy đội đối phương toàn bộ đều có mặt đến thăm hỏi mình. Lập tức tốc biến chạy. Trêu không nổi. Chuồn thôi. Năm người đối diện biểu thị. Đừng chạy. SP tốc biến qua đập cái khiên xuống. Giữ chặt Diệp Thiếu Dương. Top dịch chuyển 3 lần. Bật ulti lên. Đánh Diệp Thiếu Dương tới tàn máu. Sau đó Tạ Tiểu Thiên đặt một quyển lửa dưới chân Diệp Thiếu Dương. Mid số 17 đã giết. Mid số 7. Tạ Tiểu Thiên hưng phấn như thắng chung kết tổng. Tôi giết được Dương ca rồi. Ha ha ha, Diệp Thiếu Dương, mấy người đi đánh boss. 5 người kéo qua đây đánh mình tôi. Ulti các loại đều đặt trên người một pháp sư vô cùng dễ chết là tôi. Có đáng không? Diệp Thiếu Dương bị 5 thiếu niên đuổi theo cả đoạn đường. Hưởng thụ đãi ngộ của Chí Tôn VIP. Chỉ sóc nhìn cảnh này không khỏi buồn cười, trước đây huấn luyện với đội 2. Mấy thiếu niên đều sẽ đuổi theo Chỉ Sóc. Hiện tại bắt đầu đuổi theo Diệp Thiếu Dương. Thiên Hoàn nhiều thêm một vị boss, áp lực của Chỉ Sóc nhất thời giảm đi rất nhiều. Ván thứ 3 thua, nhưng cũng rất vui vẻ. Hai tay của Diệp Thiếu Dương được rời khỏi bàn phím. Cười nói, mấy cậu, quá đáng nha. Tạ Tiểu Thiên hưng phấn nói. Tôi giết được Dương ca. Tôi muốn chụp ảnh lưu niệm. Tâm tình của huấn luyện viên Lâm phức tạp. Nhìn Diệp Thiếu Dương, tuy rằng bị 5 tên nhóc đuổi theo giết rất nhiều lần, nhưng vẻ mặt của cậu vẫn thản nhiên. Phảng phất dù thắng hay thua đều không đáng kể. Tâm thái cực kỳ tốt. Tố chất tâm lý này không hề giống người mới. Huấn luyện viên Lâm như có điều suy tư. Xem lại thông số trận đấu. Có lẽ tổ hợp song phi thực sự có thể lên sàn đấu. Thuận gió đủ vững mà ngược gió cũng có cơ hội chuyển bại thành thắng. Còn về ván đấu ngược gió lớn này, 5 người chủ lực của Thiên Hoàn cũng không phải kẻ ngốc. Trừ phi toàn bộ treo máy 2 phút ở bệ đá cổ tán gẫu. Bằng không làm sao có khả năng vừa vào đã mất 3 trụ ngoài. Loại đại nghịch phong này, trong thi đấu không bao giờ xuất hiện. Hắn cố ý đặt ra quy chế này chỉ là để đội 2 thắng một lần. Tránh cho mấy đứa nhỏ quá ủ rũ. 3 ván thi đấu kết thúc. Cả đội 1 và đội 2 đều có thu hoạch. Đây là kết quả tốt nhất. Huấn luyện viên Lâm vui mừng nghĩ. Đấu pháp song C liên động mid JG của Thiên Hoàn rốt cuộc cũng xem như có thể comeback. Hắn tin, mùa giải tiếp theo, Thiếu Dương và Chỉ Sóc nhất định sẽ đem đến rất nhiều kinh hỉ cho mọi người. Tác giả có lời muốn nói. 5 thiếu niên đuổi theo truy sát Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương, cách chương.